Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, di tích. Thiên địa một mảnh hơi lam, một ngụm động phủ phía trước, Nguyệt Trung Thu ẩn nấp hư không bên trong, luân hồi yêu đồng phát huy đến cực hạn, khám phá sương mù dày đặc, thấy được Thất Thương Lang lão đại, Thất Sát Tà Quân. Cùng mặt khác ba vị kẻ ngoại lai, hắn chấn động trong lòng, những người này quả nhiên cùng hắn mục đích một dạng, muốn giết hoài cưỡi gió. Động phủ yên tĩnh một mảnh, Nguyệt Trung Thu có thể nhìn thấy hoài cưỡi gió lúc này xếp bằng ở giữa một tấm trong suốt giường. Ngọc phía trên, bỗng nhiên, Cửu Thương Lang lão đại động, vừa bước một bước vào động phủ. Thất Sát Tà Quân bọn bốn người cũng trước sau vọt vào. Hiển nhiên, những người này đều biết riêng phần mình tồn tại, nhưng cũng không có lộ ra. Nguyệt Trung Thu sau đó cũng đi vào theo. Hắn tin tưởng mấy người không cách nào khóa chặt khí tức của hắn. Không biết hắn tồn tại, năm vị tất nhiên đến. Sao không hiện thân? Động phủ không tính lớn. Cửu Thương Lang lão đại người thứ nhất xông tới giường ngọc trước. Cùng một thời gian, ngồi xếp bằng hoài cưỡi gió mở mắt, nhìn xem không có gì cả hư không, cười nhạt nói, ngươi tự tuyệt a. Cửu Thương Lang lão đại phi thường trực tiếp, hiển hóa chân thân đồng thời, nói ra một câu nói như vậy, ngay sau đó, hắn lại xoay người nói, bốn vị hay là mời về a, đầu của hắn ta muốn, đều bằng bản sự, há có thể nhường cho ngươi. Ngay sau đó, ba người khác hiển hóa chân thân, mở miệng là dáng người khỏe mạnh, một thân chiến giáp nam tử, Thất Sát Tà Quân cái cuối cùng hiện thân, cái gì đều không có nói. Bất quá, xem ra hắn cũng không có ý định bỏ lỡ cái này đánh giết hoài cưỡi gió cơ hội. Không nghĩ tới cuối cùng giết ta lại là ngoại giới người, lại là ta ngàn năm ngày mừng thọ ngày. Hoài cưỡi gió ngoài ý muốn bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết sẽ có người giết hắn một dạng. Một chút cũng không ngoài ý, càng không có kinh hoàng. Người ta không cừu không oán, giết người không phải ta bản ý. Nhưng, người lại phải chết, lưu lại di ngôn lên đường đi. Cửu Thương Lang lão đại tóc rối bù, ở trần, từng khối cơ bắp như tinh thiết đồng dạng. Thoạt nhìn phi thường bá đạo, bụi về với bụi, đất về với đất, không có gì có thể lưu lại. Hoài cưỡi gió không nhúc nhích, bình tĩnh mở miệng, không chỉ năm người ngoài ý muốn, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng 10 điểm ngoài ý muốn. Bởi vì, nhìn hoài cưỡi gió dáng vẻ hoàn toàn chính là một bộ muốn chết dáng vẻ. Một chút cũng không e ngại, thậm chí có điểm giải thoát ý tứ. Chớ cùng ta chơi một bộ này, Cửu Thương Lang lão đại quát lạnh một tiếng. Muốn xuất thủ nhưng có chút do dự. Bốn người khác cũng giống như vậy. Hoài cưỡi gió phản ứng hoàn toàn khác thường. Mặc cho ai đều muốn mộng. Năm vị không phải vì giết ta mà tới sao? Tất nhiên bất kể như thế nào các ngươi cũng sẽ không buông qua ta. Chẳng lẽ ta xuất thủ ra sức đánh cược một lần các ngươi thì sẽ thả ta? Hoài cưỡi gió cười nhạt, chậm rãi mở miệng, mấy người lần nữa ngẩn người. Bất quá, một lần này trong nháy mắt có người phản ứng tới. Trong đó một cái bạch y nam tử bỗng nhiên xuất thủ. Đại thủ trực tiếp chụp vào hoài cưỡi gió đầu lâu. Làm càn, Cửu Thương Lang lão đại tự nhiên không phục. Lập tức xuất thủ, những người khác cũng ở trong khoảnh khắc bộc phát. Hoài Xuân Phong sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt đóng lại, phảng phất muốn hái không phải đầu của hắn. Oanh, đột nhiên, trong ngực Xuân Phong trước người, một đạo quang mang chợt hiện, chặn lại năm người công kích. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu xuất hiện, ngươi muốn làm gì? Năm người kinh sợ, thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hoài cưỡi gió cũng mở mắt ra nhìn thoáng qua. Nói, rốt cục tới đông đủ, các ngươi thật muốn giết hắn. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đảo qua năm người, hắn mặc dù đáp ứng người thần bí cầm đối phương danh sách, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự sẽ vô não giết. Người nghĩ nhanh chân đến trước. Năm người quát khẽ, bọn họ cũng không phải người ngu. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy bọn họ năm người có chỗ suy đoán. Bọn họ nhìn thấy hai bên tự nhiên cũng sẽ suy đoán. Cho nên, bọn họ đã sớm biết hai bên cũng là vì hoài cưỡi gió mà đến. Các ngươi ở ngoại giới cũng là danh chấn nhất phương nhân vật. Làm sao đến chúa tể tinh trở nên uất ức như thế? Chẳng lẽ ở trong lòng các ngươi cũng tự nhận là chư thần điện tài trí hơn người? Nguyệt Trung Thu ngữ khí âm vang, hắn cực bớt xem thường người, coi như địch nhân hắn cũng sẽ không xem thường, nhưng hữu tâm đầu nhập vào chư người của thần điện, hắn một cái đều xem thường. Đến phiên ngươi tới giáo huấn, thật sự coi chính mình giết mấy người, liền có thể giáo huấn ta nhóm. Như ngươi loại này hạng người vô danh ở ngoại giới là run dế. Ở trong này vẫn là run dế. Có tư cách gì nói chúng ta? Năm người tức giận, giống như là bị giẫm cái đuôi một dạng. Các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Vì sao mời chúng ta sáu người động thủ? Tại sao phải giết hoài cưỡi gió? Giết về sau chúng ta thật có thể lấy được hứa hẹn chỗ tốt. Các ngươi cho là chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay giết hoài cưỡi gió? Một khi tuyên dương ra ngoài, các ngươi còn muốn đặt chân? Người sau lưng giữ được các ngươi? Nguyệt Trung Thu không tin mấy người sẽ nghĩ không ra những cái này. Bọn họ rõ ràng là có dân cờ bạc tâm lý. Hơn nữa người thần bí uy hiếp, tựa như người thần bí đối với hắn một dạng. Đối phương tự nhận là hắn chọc giận rất nhiều người, liền có thể áp chế hắn. Hơn nữa không chế hắn. Sáu người ngẩn người, bọn họ các có khó khăn khó nói. Có muốn mượn kế này tiến vào đế đạo đạo thống. Có nghĩ ra được đế kinh bọn họ trước đó cũng không biết muốn người thứ nhất giết liền khó giải. Quyết như thế, nhưng đến cũng đến rồi. Không giết lại sợ người khác nhanh chân đến trước. Cho nên, các phương trợ lực phía dưới, bọn họ vẫn là lựa chọn xuất thủ. Cưỡi gió huynh, nhớ ngươi cũng có thể minh bạch nhân tại giang hồ thân bất do kỳ. Nguyệt Trung Thu gặp mấy người, hơi ổn định một chút, lập tức nhìn về phía hoài cưỡi gió nói một câu. Ngay sau đó lại nói, ngươi cũng đã biết người nào muốn giết ngươi. Tại sao phải giết ngươi? Hoài cưỡi gió nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, chính như ngươi giảng một dạng, nhân tại giang hồ thân bất do kỳ, mặc dù ta đã quy ẩn, nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn thoát ly giang hồ. Có người muốn giết ta cũng rất bình thường. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, có chút không quá tin tưởng. Tất nhiên ngươi cái gì đều không biết làm sao còn như thế lạnh nhạt. Mấy người khác cũng không tin. Thất Sát Tà Quân hỏi một câu. Đó là bởi vì ta đã không có chỗ quyến luyến, hoài cưỡi gió nói. 500 năm trước ngươi tại ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể cùng việc này có quan hệ? Nguyệt Trung Thu tiếp tục hỏi. Lời này vừa nói ra, hoài cưỡi gió rõ ràng chấn động. Dừng một chút về sau, vẫn lắc đầu một cái. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói ra trên danh sách mấy cái tên, trầm giọng nói, tất nhiên ngươi đã đưa sinh tử cùng ngoài suy xét, còn có cái gì không thể nói? Mấy người khác cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi là có biết bọn hắn hay không? Nghe được Nguyệt Trung Thu nói mấy cái tên về sau, hoài cưỡi gió ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khí tức cũng có chỗ chấn động, trầm mặc một trận về sau, hắn mới nói, bọn họ cùng ta không hề quan hệ, duy nhất quan hệ là bọn hắn từng cùng ta một dạng, từng tiến vào một mảnh di tích. Di tích, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới Phù Lăng công chúa đã từng nói qua. Nàng là đang một mảnh trong di tích tao ngộ đại kiếp, sau đó mới gặp gỡ Sở Hà. Cái gì di tích? Bên trong có cái gì? Mấy người khác hứng thú, nhịn không được hỏi,